vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, cảm tử đổi. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, thẳng đến nhanh đến buổi trưa, Takashisu cùng Kanet hai người mới đi ra khỏi tiếng gõ cửa phòng Asuna. Cửa phòng: Đến rồi, ha ha, mau mời tiến vào, cơm trưa ta đã nhanh chuẩn bị xong. Kirito tên kia có chút việc, hôm nay chỉ chúng ta ba cái. Asuna mở cửa phòng, rất nhiệt tình chào hỏi Takashisu cùng Kanet tiến vào. Đóng cửa lại, một hồi cơm trưa sắp bắt đầu. Một đêm thời gian, đầy đủ làm rất nhiều chuyện, nói rất nhiều. Takashisu đem chính mình hai cái này thế giới kinh lịch đều nói cho Kanet. Đối với lựa chọn lưu tại địa cầu viện trợ hùng binh liên, không có lựa chọn lập tức tới tìm kiếm Kanet, Takashisu cũng rất nghiêm túc nhận lầm. Nhưng Kanet không trách tội Takashisu. Kanet biết Takashisu chính là người như vậy, tại đại nghĩa phía trên đứng rất ổn, rất rõ ràng nên như thế nào tuyển chọn. Kanet rất thưởng thức điểm này. Chính nàng chính là một cái vì cứu người khác mà hy sinh hết chính mình anh hùng. Trong lòng đại nghĩa đồng dạng nặng nề. Nếu như Takashisu lựa chọn không đi quản Teresa cùng hùng binh liên bọn hắn, Kanet ngược lại sẽ oán trách Takashisu. Sau đó, Takashisu còn cùng Kanet thử một chút nên như thế nào thoát ly cái trò chơi này. Nơi này muốn nói một chút, Takashisu là có thể tự do rời khỏi cái trò chơi này, không cần một mực khóa tại trò chơi ở trong. Ban đầu đồng hồ nhỏ liền phá giải cái trò chơi này 70% quyền hạn. Còn lại trò chơi quyền hạn vẫn tại phá giải, mặc dù tiến triển chậm chạp, nếu như Takashisu nguyện ý, hắn thậm chí có thể để trong trò chơi người thoát ly trò chơi. Takashisu cùng Kanet thử một cái, nhưng là không dùng. Kanet là anh linh thể, thể chất xen vào linh hồn cùng thực thể trong lúc đó. Không thể nói là hoàn toàn nhục thể, cũng không thể nói là hoàn toàn linh hồn. Takashisu cũng không rõ ràng Kanet vì sao lại đi vào cái trò chơi này bên trong. Theo Kanet nói, cùng Takashisu tách rời đằng sau, nàng xuyên qua hư không thời không loạn lưu, tỉnh nữa tới thời điểm liền đã ở trong game. Khi biết muốn thoát ly cái trò chơi này, chỉ có thể thông quan đằng sau. Kanet một mực lấy cái mục tiêu này đang cố gắng. Mà bây giờ, phân tích mục tiêu vì anh linh thể, đã số liệu hóa, trong thân thể tràn đầy không biết lực lượng. Phân tích hoàn thành, xác định là này phương thế giới bản nguyên chi lực, đã dung hợp, không cách nào loại bỏ, không cách nào tiến hành thoát ly. Đồng hồ nhỏ phân tích một chút, cho ra kết quả là Kanet đã trở thành thế giới này một bộ phận. Nếu như không thể hoàn toàn phân tích trò chơi quyền hạn, Kanet cũng vô pháp rời khỏi, trừ phi tựa như vừa vặn nói, thông quan, mà nghe ca hết lời nói, lại nghe xong đồng hồ nhỏ phân tích, Takashisu càng thêm có thể xác định, mình bây giờ chỗ cái này cái gọi là thế giới trò chơi. Kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Rất có thể, khác dấu huyền ảo, đã Kanet không cách nào trực tiếp thoát ly trò chơi. Như vậy thì chỉ có thể tiếp tục thông quan, hoặc là chờ lấy đồng hồ nhỏ hoàn toàn phân tích. Muốn thông quan lời nói thời gian còn chưa định, mà đồng hồ nhỏ phân tích thời gian, đại khái cũng muốn mấy tháng. Trong khoảng thời gian này, Takashisu dự định cùng Kanet cùng một chỗ công lược trò chơi. Takashisu là biết kịch bản, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua không lâu, Kirito liền sẽ đem ngụy trang thành huyết thể kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Kayaba Akihiko thân phận vạch trần, sau đó đánh bại Kayaba Akihiko, thông quan trò chơi, thời gian cần phải không bao lâu, tạm thời nhẫn nại một chút đi. Tầng lầu công lược vẫn tại tiếp tục, vừa vặn nhận được tin tức, thứ 74 tầng thủ quan Boss căn phòng tựa hồ bị phát hiện. Asuna đi tổ chức đội ngũ xác nhận, mà Takashisu thì là đi theo Kane, đi luyện cấp 73 tầng, thủ quan boss bàn thạch cự nhân, đẳng cấp cấp 70 cường đại địch nhân, thân cao vượt qua 10 mét, một nắm đấm so Takashisu cả người còn muốn lớn. Nói là hai người tổ đội thông quan, kỳ thật chính là Takashisu một người tại chiến đấu, một cái hành động chậm rãi thạch đầu nhân, đối với Takashisu thật sự mà nói không có gì độ khó. Bành, làm Takashisu đem Inuzuka Kiba trực tiếp cắm vào bàn thạch cự nhân cái kia so cối xay còn lớn hơn trong hốc mắt về sau, bàn thạch cự nhân động tác dừng lại, ngay sau đó hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. A, lại thăng cấp 75, kinh nghiệm thật sự cao. Thu hoạch được kinh nghiệm thăng cấp, Takashisu thuần thục xem xét rơi mất cái gì hy hữu đạo cụ. U, phát nổ một viên bàn thạch chi tâm, giữ lại, sau đó thép nham trọng kiếm cấp 70 ưu việt cấp trang bị, đã mười mấy thanh nha. Cấp 70 nham thạch đại kiếm bị Takashisu một mặt ghét bỏ. Cái này nếu như bị người khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ miệng phun hương thơm. Tốt rồi, thời gian không còn sớm. Asuna đã cho ta biết, ngày mai cùng các nàng cùng đi 74 tầng xác nhận boss căn phòng chờ tin tức. Lại soát một lần chúng ta liền trở về đi. Kanek thu được Asuna truyền tin. Tốt. Vậy liền lại soát một lần. Takashisu khiêng lên Inuzuka Kiba, cùng Kane đi ra boss căn phòng, thuần thục vô cùng lần nữa điểm kích công lược, sau đó đi trở về trong cửa, mới tinh bàn thạch cự nhân đã đổi mới đi ra. Giống, ta liều mạng với các ngươi. Quá phận, một ngày soát ta mấy chục lượt. Bàn thạch cự nhân mở ra bộ pháp nhanh chân đi đến. Takashisu giơ kiếm đón lấy, một hồi đơn phương công kích đã lần nữa bắt đầu. Lại đến ngày thứ hai, Asuna, Kirito, Kane, Takashisu bốn người tiến về mê cung tìm kiếm boss căn phòng. Một phần địa đồ đã tiêu ký boss căn phòng vị trí. Hiện tại cần phải đi xác nhận, tại xác nhận boss một ít thuộc tính về sau, mới có thể triệu tập tổ công lược đến đây công lược. Mà phần này địa đồ nhà cung cấp là Kirito người quen, công hội Furinkazan hội trưởng Plain. Plain mang theo chính mình 5 tên đội viên cùng Kirito tụ hợp. Vừa nhìn thấy Kirito đội ngũ ở trong có 2 tên công lược nữ thần, Plain nước bọt đều nhanh chảy ra. Lời đã nói không rõ ràng. Ngay tại Kirito cùng Plain cãi nhau ầm ĩ thời điểm, một nhánh trọng giáp đội ngũ nhanh chân đi tới. Quân đội là chiếm cứ tầng thứ nhất khổng lồ công hội. Bọn hắn tự xưng Ankrat quân giải phóng. Vì Ankrat player giải phóng sự nghiệp đang không ngừng cố gắng. Chi đội ngũ này cùng nhau đi tới tựa hồ đã 10 phần dã rời. Tại đội trưởng của bọn họ tuyên bố nghỉ ngơi sau lập tức ngã ngồi một chỗ. Sau đó đội trưởng của bọn họ đi vào trước mặt mọi người. Mở miệng liền yêu cầu mê cung boss địa đồ. Plain còn cùng hắn tranh chấp vài câu, nhưng cuối cùng bị Kirito ngăn cản. Kirito vốn là không có tính toán độc hưởng miếng bản đồ này, thế là đem hắn truyền một phần đi qua. Quân đội đội trưởng gật đầu không nhẹ không nhạt cảm tạ một câu, xoay người hô từ bản thân đồng đội, tiếp tục hướng mê cung chỗ sâu đi đến. Ngoặc kép, bọn hắn không phải là chuẩn bị đi đánh boss à? Liền bọn hắn dạng này trạng thái. Plain mở miệng, chỉ vào liền đi đường đều nhanh đứng không vững quân đội nói ra. Xem bộ dáng là, đi, xa xa đi theo, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Kirito quay đầu nhìn Asuna liếc mắt, đạt được Asuna khẳng định. Sau đó đám người xa xa đi theo quân đội sau lưng. Quả nhiên, tại mê cung cuối cùng, quân đoàn không chút do dự vọt vào boss căn phòng. Chiến đấu kịch liệt, âm thanh xa xa đều có thể nghe được. Theo chiến đấu bắt đầu, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vậy mà liên tiếp truyền ra.